nhưng người nào cũng không nguyện ý vi phạm La Ti Phỉ Nhĩ ra lệnh. Ghế khách quý trong rạp một mực nhắm mắt lại, La Ti Phỉ Nhĩ đứng người lên, thông qua hợp kim kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này, Lam Lam sắc mặt đã đại biến, nhìn xem một đầu tóc vàng nại Lạc Bỉ Nhĩ, trong mắt không khỏi toát ra mãnh liệt chán ghét, phản kháng nói, ông ngoại, ngài tại sao có thể để hắn cũng tới tham gia trận đấu, cái này đối ta không công bình. La Ti Phỉ Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, này có cái gì không công bình, hắn vốn là có lẽ là ngươi vị hôn phu, hiện tại, ta cấp hắn một cái chứng minh cơ hội của mình. Nếu như hắn có năng lực, ta cũng không tốt ngăn cản. Dù sao, ban đầu là ta cùng gia gia hắn Lão Bỉ Nhĩ cấp các ngươi quyết định thân, sau này bội ước, vì cấp Lão Bỉ Nhĩ cái mặt mũi, ta chỉ có thể để hắn tới tham gia. Nại Lạc Tịnh không có dị năng, ngươi gấp cái gì, nói không chừng, hắn cuối cùng căn bản liền sẽ không đi tới ngươi một cửa ải kia. Nếu không, liền muốn xem chính ngươi thực lực. La Ti Phỉ Nhĩ tâm bên trong ám đạo, nhà đầu A, ông ngoại chỉ có thể hy sinh ngươi, nếu như ta có thể có Bỉ Nhĩ ủng hộ của gia tộc, rất có thể sẽ trở thành Thánh Minh đại trưởng lão. Đồng thời, Ngân Hà trong liên minh phản đối Thánh Minh tồn tại thanh âm cũng tất nhiên sẽ bị áp chế xuống dưới. Mã Tát Nặc nhìn chăm chú lên Nại Lạc Bỉ Nhĩ, nói, hiện tại có thể bắt đầu, tại ta xuất thủ thời điểm, bắt đầu tính toán thời gian. Nại Lạc Bỉ Nhĩ hiển nhiên đối với mình tràn đầy lòng tin, có chút gật đầu, thân ảnh lóe lên, vậy mà trực tiếp hướng Mã Tát Nặc công tới, thanh sắc quang mang trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, một tiếng nhàn nhạt long ngâm theo thanh quang bên trong phát ra, thẳng đến Mã Tát Nặc chỗ ngực công tới. Mã Tát Nặc biết đó cũng không phải vũ trụ khí, mà là Bỉ Nhĩ gia tộc bất truyền chi bí kỹ năng thanh long lực. Không dám thất lễ, hào quang màu vàng ngưng tụ, trực tiếp tiếp nhận Nại Lạc Bỉ Nhĩ một kích. Tại kịch liệt tiếng phá hủy bên trong, Nại Lạc Bỉ Nhĩ bị lực phản chấn đánh lui, đồng thời, Mã Tát Nặc cũng hướng hắn phát khởi công kích. Hào quang màu vàng như là tường đất một loại theo xung quanh quấn, phong kín Nại Lạc Bỉ Nhĩ xung quanh chạy trốn lộ tuyến, đồng thời, tại tường đất xuống lại phía dưới, vô số bén nhọn hoàng quang bung ra, hướng lên phía trên trùng kích mà lên. Nại Lạc Bỉ Nhĩ trong mắt lộ ra một tia khinh thường, không có chút nào bối rối chi sắc, ta phát hiện, các người Thánh Minh bên trong người não tử chỉ sợ đều có chút vấn đề, đánh không lại, sẽ không bay sao. Vừa nói, thân thể của hắn phóng lên tận trời, tại thanh quang bọc vào, trực tiếp hướng không trung phi đi. Nghe Nại Lạc Bỉ Nhĩ mà nói, Mã Tát Nặc trong mắt không khỏi toát ra một tia nộ khí, trong mắt hoàng quang lóe lên, trên không một mảnh hào quang màu vàng bỗng nhiên chụp xuống, phảng phất này thổ hệ năng lực là đột nhiên xuất hiện. Nại Lạc Bỉ Nhĩ thân thể bất thình lình chuyển hóa làm từng đạo thân ảnh màu xanh, trong nháy mắt gia tốc, đón không trung hoàng quang vào tới. Mắt thấy sắp cùng hoàng quang chạm vào nhau lúc, hắn bất thình lình xoay tròn cấp tốc lên tới, tiếng xé gió rõ ràng truyền đến, đối mặt Mã Tát Nặc công kích, hắn vậy mà như là mũi khoan, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, tại công kích của hắn xuống, tia sáng màu vàng vậy mà khó mà rơi xuống, ngay tại Mã Tát Nặc chuẩn bị dùng cái khác công kích thủ đoạn phụ trợ thời điểm, bất thình lình nghe được Nại Lạc Bỉ Nhĩ trên không trung nói, trưởng khống giả, thời gian đã đến đi. Mã Tát Nặc ngẩn người, công kích năng lượng tức khắc giảm bớt một chút, nhìn mình thời gian khí, nói còn chưa tới, mới vừa 7 giây. Nói xong câu đó, hắn liền phát hiện tự mình bị lừa rồi. Quả nhiên, Nại Lạc Bỉ Nhĩ từ bỏ đối đầu phương trùng kích, phiêu nhiên xuống, đáp xuống Mã Tát Nặc trước người, nói, vậy bây giờ đâu? Thời gian là không phải đã đến. Một câu đối đáp, đủ để cho ngắn ngủi 3 giây chết đi, xác thực. Hiện tại 10 giây lúc công kích ở giữa đã đến. Mã Tát Nặc hừ lạnh một tiếng, thu hồi tự mình thổ hệ dị năng, trầm giọng nói, Bỉ Nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế cũng chỉ biết dùng loại này mánh khóe sao. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận Nại Lạc Bỉ Nhĩ bản thân có thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là không khỏi trong lòng thầm giận. Nại Lạc Bỉ Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, không, đây không phải mánh khóe, mà là trí tuệ. Mã Tát Nặc trưởng khống giả, ta thừa nhận thực lực của ngươi quá mạnh, bất quá, nơi này chỉ sợ liền có chút vấn đề. Vừa nói, hắn còn chỉ đầu của mình, nói xong, cười to phách lối một tiếng, đằng không mà lên, bay trở về tự mình sở thuộc khán đài. Mã Tát Nặc bị Nại Lạc khí sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại vừa rồi công kích thời điểm, bởi vì La Ti Phỉ Nhĩ nhắc nhở, hắn bắt đầu chỉ dùng ra 3 phần lực lượng, thật không nghĩ đến, Nại Lạc Bỉ Nhĩ chẳng những không lĩnh tình, ngược lại dùng châm chọc đến vũ nhục tự mình, nhưng sự tình cứ thế đây, hắn lại còn có thể nói thêm cái gì đâu. Ánh mắt hướng ghế khách quý phương hướng ngóng nhìn một chút, trùng điệp than vãn một tiếng. Mới nói, khiêu chiến kết thúc, cuối cùng trận chung kết sẽ tại nửa giờ sau cử hành, sở hữu tiến vào trận chung kết 16 tên tuyển thủ, xin mau sớm khôi phục năng lực của các ngươi, máy tính đem giúp thăm quyết định đối thủ của các ngươi. Nại Lạc Bỉ Nhĩ chẳng những khí Mã Tát Nặc, đồng thời, cũng chọc giận tại nơi trốn có dị năng giả, trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Khách quý trong rạp La Ti Phỉ Nhĩ tự nhiên minh bạch Mã Tát Nặc ánh mắt hàm nghĩa. Nhíu mày tự nhủ, Nại Lạc đứa nhỏ này cũng quá không ra cái gì, ra hắn là thế nào bảo hắn. Đây không phải chế tạo mâu thuẫn sao? Lam Lam cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ông ngoại, đây chính là ngài chọn lựa người sao? Hắn cũng xứng, đủ rồi, người cấp ta an tĩnh chút. La Ti Phỉ nhĩ cho mày, tâm bên trong thầm nghĩ, chẳng lẽ lão bỉ nhĩ là phái cháu của mình đến chính nhục nhã sao? Nếu quả như thật là dạng kia, chỉ sợ hắn nghĩ sai. Trên khán đài, Lam Kình số 8 cau mày tự nhủ, này tiểu tử cũng quá khoa trương, thật không biết thẩm phán giả coi trọng hắn điểm nào nhất. Bằng hắn này đức hạnh, cũng xứng cưới Lam Lam tiểu thư sao? Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói chỉ sợ, này bản thân liền là các ngươi La Ti Phỉ nhĩ thẩm phán giả an bài tốt đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vừa rồi Mã Tát Nặc trưởng khống giả sử dụng lực lượng tựa thực hoàn hư sao? Nại Lạc Bỉ nhĩ phách lối ta đã không phải lần đầu tiên gặp được. Lam Kình số 8 đại ca, chẳng lẽ kia Bỉ nhĩ gia tộc chân thực đáng giá chúng ta Thánh Minh coi trọng như thế? Lam Kình số 8 gật đầu bất đắc dĩ, nói chỉ sợ là, Bỉ nhĩ gia tộc tại tứ đại gia tộc bên trong thực lực cường đại nhất, tại Ngân Hà trong liên minh có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Là duy nhất có được hành chính hành tinh gia tộc, nắm giữ thiên thần tàu chiến biên đội cũng là 10 cái thiên thần tàu chiến biên đội bên trong cường đại nhất, không thể không khiến chúng ta coi trọng. Thiên Ngân tại hắc ám mặt nạ che giấu xuống khuôn mặt đã biến đến vô cùng băng lãnh, nhìn lại Lạc Bỉ nhĩ phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, Lam Kình số 8 đại ca, Lam Kình số 6 làm sao còn chưa có trở lại. Lam Kình số 8 nói, ta cũng không biết, Tát lãnh trưởng khống giả luôn luôn lấy cương trực công chính chứ danh, có lẽ hắn chính hảo có việc gì, Lục ca cũng chỉ có thể chờ hắn. Không vội, vẫn còn thời gian, người tựa hồ rất muốn gặp tới Tát lãnh trưởng khống giả a. Chẳng lẽ người thân phận thật sự là thần bí như vậy không thể nói ra được sao? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói thật xin lỗi, ta cũng nghĩ thế. Ta thân phận là tuyệt không thể tùy tiện dò gì, hắn hiện tại tới đã không làm sao sợ, thực sự không được, cũng chỉ có cho thấy tự mình xuất thân Minh Hoàng Tinh thân phận, chỉ cần không cần thiên ma biến động thủ, lấy mo lão sư tại Thánh Minh bên trong địa vị, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thông qua trước người màn hình, Thiên Ngân tại cùng mình xa xa đối lập trên khán đài tìm được Damon, Tuyết Ân cùng Tuyết Mai ba người. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng ngay tại bởi vì Nại Lạc Bỉ nhĩ phách lối mà tức giận tựa. Đều ở nơi đó chờ đợi trận chung kết đến, Lam Kình số 8 nắm đấm, nói, đáng tiếc ta niên kỳ quá lớn, nếu không, thật muốn hạ chàng đi giáo huấn Nana xuống. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ hạ chàng, khả năng còn kịp, chỉ cần ngươi giáo huấn Nana xuống tiểu tử một trận, ta đi nói với Lục ca, để hắn cũng đừng kém ngươi thân phận. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, Lam Kình số 8 đại ca, ngươi đừng vội, nếu như Nại Lạc thật có thể theo trong trận chung kết trổ hết tài năng, ta nhất định sẽ xuất thủ. Ta so ngươi càng muốn giáo huấn hắn. Lam Kình số 8 ngẩn người, nói có thể khi đó liền đã chậm, ngươi không có đi qua khiêu chiến thi đấu, làm sao có thể vượt qua trận chung kết trực tiếp cùng hắn động thủ đâu. Thiên Ngân nói, này rất đơn giản, ta cũng không nghĩ cưới Lam Lam tiểu thư, coi như Nại Lạc thắng, xem như một tên dị năng giả, ta nghĩ, ta cũng có quyền lực bảo vệ chúng ta dị năng giả tôn nghiêm đi. Tốt, nói rõ, ta ủng hộ ngươi, theo ngươi câu nói này, ta đã không nghi ngờ ngươi thân phận. Vừa nói, Lam Kình số 8 hưng phấn tại Thiên Ngân trên bờ vai phủi mấy lần. Ngay tại trong khi chờ đợi, Lam Kình số 6 cuối cùng tại trở về, cùng hắn cùng nhau, vẫn còn một người khác, người này dáng người không cao, chỉ có 1m7 tả hữu, mặc một thân đồng phục màu đen, nhìn qua hơn 40 tuổi, vẻ mặt băng xương, phảng phất ai nợ hắn bao nhiêu tiền tựa. Nhìn thấy hắn cùng Lam Kình số 6 xuất hiện, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút khẩn trương. Nếu như thừa nhận tự mình thân phận, tất nhiên không thể lại đi giáo huấn cái nào Nại Lạc. Hắn cũng không cho rằng không sử dụng thiên ma biến lực lượng mình có thể đánh thắng được thực lực không tầm thường Nại Lạc Bỉ nhĩ. Nhưng nếu như không thừa nhận tự mình thân phận, tất nhiên sẽ gây nên Lam Kình số 6 càng sâu hoài nghi, này phải làm sao cho phải đâu. Ngay tại trong lúc suy tư, Lam Kình số 6 đã cùng kia tên người mặc áo đen dị năng giả đi tới. Nhìn xem Thiên Ngân, Lam Kình số 6 âm thanh lạnh lùng nói, vị này chính là giám sát chỗ Tát lãnh trưởng khống giả, hiện tại, người có thể nói rõ tự mình thân phận. Tát lãnh ánh mắt lạnh như băng xuống trên người Thiên Ngân, nói, số 6, người nôn nóng kéo ta tới chính là trông này tiểu tử sao. Nhìn dáng vẻ của hắn, năng lực cũng không thế nào. Lam Kình số 6 lắc đầu, nói Tát lãnh, hắn có thể cũng không đơn giản, vừa rồi La Ti Phỉ nhĩ thẩm phán giả tại sử dụng năng lực chắc ký tại nơi trốn khi có người, hắn bắn ra lực lượng đủ để đạt tới trưởng khống giả cấp bậc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa, hắn là không gian hệ dị năng giả, mấy vị không gian trưởng khống giả chúng ta đều quen thuộc. Tựa hồ tịnh không có hắn này số 1. Nếu như hắn thuộc về hắc ám thế lực, chúng ta nhất định phải có thể minh bạch hắn thân phận. Điểm này, người có lẽ so ta rõ ràng hơn. Tát lãnh nhẹ gật đầu, trong mắt bắn ra sắc bén quang mang xuống trên người Thiên Ngân. Hắn vừa muốn nói cái gì, Lam Kình số 8 lại đứng lên. Hắn hướng Lam Kình số 6 nói, Lục ca, người cũng đừng thần kinh quá nhạy cảm. Vị này Lục Diệp tiểu huynh đệ mặc dù không muốn nói rõ vì cái gì tự mình có được trưởng khống giả thực lực,